Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Thông Thiên Tháp một tầng, bó đuốc tại bốn phía trên vách tường chậm rãi thiêu đốt lên. Giả Niệm mượn nhờ ánh lửa đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ gặp từng cái hỏa liệt điều tại phía trước, top 5 top 3 xoay quanh, 800 thương tổn cực lớn giá trị từ một con hỏa liệt điều trên thân hiển hiện. Ngay sau đó hóa thành vật phẩm, biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Vũ cầm trong tay đại đao thu hồi vỏ đao, quay người đi hướng Giả Niệm mần ni, tướng quân, Cảnh Vũ hô một tiếng. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía trước nhìn xem, phải, Cảnh Vũ hồi phục, mang theo mấy tên đao binh bước nhanh mà rời đi, nhìn xem Cảnh Vũ bóng lưng, Quách Đại Bàn xa vào đến trong trầm tư. Không bằng liền để bọn hắn ở chỗ này tách ra tính toán, tách ra. Giả Niệm nhìn chung quanh một chút, trong ánh mắt có chút do dự. Quách Đại Bàn giải thích, muốn tìm hiểu địa hình, tách ra là hữu hiệu nhất xuất phương pháp, huống hồ chúng ta còn có quân đoàn canh. Có thể tùy thời liên hệ, Quách Đại Bàn nói xong. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, cho dù tử vong, cũng bất quá là lãng phí một lần phục sinh cơ hội mà thôi. Tốt, Giả Niệm gật đầu. Ánh mắt đảo mắt, Ân Trạch, Đức Cầu, Cao Minh, Ngạn Khánh tại, bốn người tiến lên một bước, lớn tiếng hồi phục, Giả Niệm đối bọn hắn phân phó. Các ngươi mang người tự mình hành động, tìm hiểu địa hình, vâng, chúng Xương Hà trấn tướng sĩ lớn tiếng bảo a. Nghe thấy hồi phục, Giả Niệm đối sau lưng mười mấy tên đao binh phân phó. Các ngươi cũng có thể tự do hành động, đợi về thành về sau, đem dò thăm địa hình hội chế thành một phần địa đồ, phải, mười mấy tên đao binh trong lòng vui. Mừng, lập tức trả lời, đám người nhao nhao tứ tán ra, quay người nhanh chóng rời đi, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Giả Niệm hỏi thăm, mập mạp, ngươi là mình hành động vẫn là đi theo ta cùng một chỗ? Ta cùng Cảnh Vũ bọn hắn cùng một chỗ tương đối tốt. Quách Đại Bàn hơi suy tư một chút hồi phục. Giả Niệm sững sờ, loáng thoáng cảm thấy một tia không ổn. Tại sao là Cảnh Vũ bọn hắn? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Quách Đại Bàn hồi phục, vừa mới nói xong cảm giác câu nói này không có quá lớn sức thuyết phục. Thế là đổi một cái lấy cớ. Các ngươi tìm hiểu tin tức, ta cùng Cảnh Vũ bọn hắn chuyên môn luyện cấp, cho nên nghề nghiệp đẳng cấp tại cùng một trình độ tương đối tốt, có chuyện quân đoàn canh liên. Hệ, Giả Niệm không có truy đến cùng, thuận miệng căn dặn, Quách Đại Bàn lộ ra ý cười. Những này ta đều hiểu, Thông Thiên Tháp bên trong cẩn thận một chút. Chớ cúp, Quách Đại Bàn căn dặn, Giả Niệm thuận miệng hồi phục. Ân, ta tương đối lo lắng ngươi sẽ treo, phi. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi, Quách Đại Bàn lộ ra khoa trương bộ dáng. Ngay sau đó bước chân, hướng mặt trước nhanh chân chạy tới, nhìn xem kia thịt tút tút rời đi thân ảnh, Giả Niệm nhíu mày, hắn luôn cảm giác cái tên mập mạp này đang làm sự tình. Vô ý thức sờ lên cái cằm, cho tới bây giờ đến Thông Thiên Tháp cho tới bây giờ, cũng bất quá mới nửa giờ. Lấy Quách Đại Bàn năng lực lại có thể làm ra sự tình gì? Chẳng lẽ đây là một loại ảo giác? Có lẽ là a, nghĩ tới đây xua tán đi ý nghĩ này. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng. Thông qua nhắc nhở biết được nơi này là Thông Thiên Tháp một tầng. Không gian 10 phần rộng lớn. Thậm chí có thể nói giống như thân ở tại một thế giới khác bên trong. Chỉ là kia đang thiêu đốt bó đúc cùng bốn phía vách tường. Đều cảnh cáo lấy bọn hắn vị trí địa phương nhưng thật ra là một tòa tháp nội bộ. Muốn biết được trong tháp tình báo, tuyệt đối không chỉ có chính mình. Nói cách khác những cái kia đại công hội cùng quân đoàn sớm đã hành động. Nếu là ở chỗ này gặp nhau, sẽ phát sinh cái gì liền không được biết rồi. Nhưng ở bây giờ đại bối cảnh dưới, hẳn là sẽ tương đối khắc chế đi, theo bản năng đưa tay bỏ vào trên chuôi đao. Bước chân đi chậm rãi, thu thu thu, một con hỏa liệt điều kích động cánh, từ tiền phương đánh tới, Giả Niệm trong lòng căng thẳng, theo bản năng liền làm ra phản kích, đại đao ra khỏi vỏ, đối hỏa liệt điều liền giết tới, 458 mức thương tổn tùy theo hiển hiện. Ngay sau đó chính là liên tiếp công kích, theo thời gian chậm rãi trôi qua, hỏa liệt điểu trên đầu thanh máu nhanh chóng giảm bớt, phát ra một tiếng rên rỉ biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất không có bất kỳ vật gì hiển hiện, giả niệm hơi có vẻ hơi xấu hổ, đây coi như là tay hắc sao. Vì sao không bạo ít đồ ra, cho dù là một bình dược tề cũng tốt, đột nhiên cười một tiếng, sau đó lắc đầu, điểm ấy ác thú vị tan biến tại vô hình, đao trong tay thả lại trong vỏ đao, tăng tốc bước chân hướng phía trước đi đến, cách đó không xa Quách Đại Bàn đột nhiên dừng bước, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, hiện ra ý vị thâm trường ý cười, xác nhận bốn bề vắng lặng, con mắt thật nhanh chuyển động. Tựa như nghĩ tới chuyện gì, lập tức bước chân chuyển đổi phương hướng, hấp tấp chạy tới, Cảnh Vũ Quách Đại Bàn rát cuống họng giống to, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu Cảnh Vũ không khỏi giật mình. Vội vàng thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, Quách phó tướng, Cảnh Vũ sợ run cả người, Quách Đại Bàn móp méo miệng, chúng ta nói riêng một chút sự tình còn giữ lời sao? Cái này. Cảnh Vũ lộ ra thần sắc trần chờ. Quách Đại Bàn nhíu mày, ấp a ấp úng làm cái gì? Thân là chức nghiệp giả, giữ lời nói là tối thiểu nhất cao quý phẩm chất, thế nhưng là tướng quân để chúng ta tìm hiểu địa. Hình, chuyện này rất trọng yếu, Cảnh Vũ đem đằng sau hai chữ tăng thêm âm điệu. Quách Đại Bàn móp méo miệng, tìm hiểu địa hình có thang cao minh bọn hắn bận rộn. Cho nên không có các ngươi sự tình gì, mà lại ta cùng bọn hắn cũng nói xong. Bọn hắn phụ trách tìm hiểu địa hình, chúng ta phụ trách, hắc hắc Quách Đại Bàn nở nụ cười. Cảnh Vũ hung hăng cắn răng một cái. Chuyện này thật sự có trọng yếu như vậy sao? Rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu, Quách Đại Bàn cũng tăng thêm âm điệu. Cảnh Vũ có vẻ hơi không có sức, trong ánh mắt tràn đầy do dự. Không phải liền là tìm người PK ngươi sợ cái gì? Quách Đại Bàn không tệ phiền nói. Cảnh Vũ mặt mũi tràn đầy yêu sầu hồi phục. Quách phó tướng xác định, chúng ta muốn tìm người. Ngay tại cái này cách đó không xa tìm vận may thôi. Một bên tìm hiểu địa hình, một bên tìm Dương Nghiêm thanh tính sổ sách. Quách Đại Bàn cắn răng nói. Ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng phân phó. Vấn đề này quyết định như vậy đi, tìm hiểu địa hình thời điểm. Chúng ta khoảng cách không muốn cách quá xa, đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ani, chỉ cần đỉnh đầu bọn họ bên trên có Hoàng Long công hội chữ. Liền chết cho ta mệnh chào hỏi, Quách Đại Bàn phân phó. Cảnh Vũ nói thầm, ai sẽ cũng không có việc gì đem công hội xưng hào đội trên đỉnh đầu bên trên, đại công hội đều là có vinh dự cảm giác. Ngươi không biết cũng coi là tình có thể hiểu, nghe ta chuẩn không sai, Quách Đại Bàn vỗ vỗ Cảnh Vũ bả vai. Cảnh Vũ thận trọng nói, thế nhưng là tướng quân để cho ta tìm hiểu địa hình a, không có việc gì. Vừa mới giả niệm đã nói, có thể tự do hành động, mà lại chúng ta cũng không nhất định có thể tìm tới những người kia. Cho nên cùng trên người ngươi nhiệm vụ không có xung đột, Quách Đại Bàn giải thích. Nói đến không nhất định có thể tìm tới thời điểm, trên mặt thần sắc có chút sa sút, nhưng ngay sau đó lại đấu trí giạt rào lên, tạm thời cứ như vậy đi, hắn đang đánh cược, nếu là thật sự có thể đụng đến Dương Nghiêm Thanh bọn người. Vậy liền cho thấy định giới thành ngẫu nhiên sắp xếp, đã bị bọn hắn bắt được quy luật, đồng thời cũng cho thấy, thiên sách phủ vị trí, kỳ thật liền bại lộ tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Cho nên chuyện này, Quách Đại Bàn cho rằng 10 phần có cần phải thử một chút. Sự nghiêm trọng trình độ thậm chí vượt qua tìm hiểu thông thiên tháp địa hình. Hết chương.